Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, dụ yêu chi dược. Cái kia như thế nào mới có thể để cho yêu thú chủ động tới đây a? Lương Thành khổ sở suy nghĩ, muốn là có đồ vật gì có thể dẫn dụ bọn họ liền tốt. Bỗng nhiên Lương Thành nhớ tới một loại thực vật, trong đầu nhất thời nhớ lại một cỗ nhấp nhô đặc biệt mùi thơm. Đó là Mã Tuấn tại kiếm chủng bên trong sử dụng dẫn yêu lan vị đạo. Đúng, dẫn yêu lan. Lương Thành cẩn thận suy tư lên dẫn yêu lan dụ yêu nguyên lý đến. Cảm thấy dẫn yêu lan chỗ lấy hội hấp dẫn yêu thú. Cần phải sát lại là loại kia vô cùng đặc biệt mùi vị. Dùng nhân loại cái mũi đi ngửi. Loại mùi kia là nhấp nhô mùi thơm. Mà tại yêu loại trong lỗ mũi. Nhất định có thể cảm giác ra một số khác biệt đồ vật. Chính mình tại cái kia kiếm chủng bí cảnh là người ngửi qua vật kia vị đạo. Như vậy hiện tại có thể hay không sử dụng hiện hữu linh tài tổ hợp lại với nhau đem loại vị đạo này cho trở lại như cũ đi ra đâu. Chỉ cần vị đạo làm đến rất tương tự, vẫn sẽ có rất lớn tỷ lệ đem yêu thú hấp dẫn tới. Nếu như có thể dụ yêu thành công, như vậy chính mình liền có thể dự đoán bố trí xuống một cái trận pháp. Đem theo vị mà đến yêu thú hết thảy vây khốn. Tiếp theo ở trong trận bắt giết. Dạng này thì so khắp nơi đi tìm kiếm yêu thú hiệu suất cao hơn nhiều. Lương Thành càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này có thể thực hiện. Sau đó thì thần không biết quỷ không hay. Đem chính mình ma thân phân ra. Chui vào yêu trị không gian. Thẳng đến huyền hắc nhưỡng dược viên mà đi. Đến dược viên về sau, chỉ thấy bên trong một mảnh vui vẻ phồn vinh. Các loại linh dược đều sinh trưởng đến 10 phần hưng vượng. Chỉ là nhưng không thấy A Tham cái bóng. Lương Thành trong lòng có chút kỳ quái. Sau đó đi tới A Tham bản thể phụ cận xem xét. Đi đến gốc cây kia linh tham bên cạnh. Lương Thành thấy nó mọc vô cùng tốt. Lớn nhỏ khác nhau 5 cái phiến lá tạo thành một đám đặc biệt phiến lá hiện lên màu xanh lá cây đậm. Mấy mảnh phân 5 múi diệp tử ôm lấy một tiểu đám màu đỏ nhỏ trái cây. Lương Thành đến gần về sau. Nhẹ giọng hô. A Tham, tỉnh một chút. Lúc này cái này gốc nhân sâm phiến lá hơi hơi rung động. Dường như nghe đến Lương Thành thanh âm. Sau đó chậm rãi như khói nhẹ giống như trồi lên một cái quang ảnh. Ngưng tụ cùng một chỗ hình thành A Tham cái kia quen thuộc hình tượng. Chỉ thấy hắn có chút còn buồn ngủ. Trông thấy Lương Thành sau tiếng la thành ca. Sau đó đứng dậy. A Tham, ngươi làm sao? Là nơi nào không thoải mái sao? Làm sao nhìn giống như không có tinh thần? Lương Thành hỏi. Không có việc gì. Ta rất tốt. Chỉ là khả năng nhanh muốn tiến giai. Cho nên tổng là có chút thích ngủ. Chúng ta dược linh nhất tộc đều như vậy. Thành ca ngươi không cần lo lắng. A Tham duỗi người một cái. Xem như tinh thần chút. Sau đó chậm rãi đáp. Nguyên lai là dạng này. Đó là chuyện tốt a. Lương Thành lúc này mới yên tâm. Lại hỏi. Như vậy loại này thích ngủ trạng thái muốn duy trì liên tục bao lâu mới có thể tốt? A Tham đáp. Rất nhanh. Nhiều nhất hơn 100 năm liền có thể tiến giai. Đến thời điểm ta liền có thể hoàn toàn khôi phục tại vô lượng quan thời điểm thực lực nha. Hơn 100 năm, còn nói rất nhanh, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe vậy có chút im lặng. Tâm đạo những thực vật này chi thuộc thời gian quan niệm cùng nhân loại cũng là không giống nhau. Đúng, Thành ca, người tiến tới tìm ta, chẳng lẽ có chuyện gì không? A Tham hỏi, Lương Thành nói, là như vậy. A Tham ngươi có biết hay không có một loại thực vật gọi là dẫn yêu lan? Dẫn yêu lan, A Tham lắc đầu, theo chưa từng nghe qua, thứ này có chỗ đặc thù gì? Chẳng lẽ là chuyên môn dẫn dụ yêu thú hoa lan? Cái này không có đạo lý nha, dẫn tới yêu thú đây không phải là thì bị ăn sạch. Cái này hoa lan chính mình mưu đồ gì a? Lương Thành giải thích nói. Ta tại một cái mật cảnh bên trong đã từng nhìn thấy qua loại vật này. Nhìn qua giống một gốc hoa lan. Có một loại nhấp nhô mùi thơm. Giống như đối tất cả yêu thú đều có một loại đặc biệt sức hấp dẫn. Ta gần nhất bởi vì cần bắt yêu thú. muốn làm đến loại vật này, cho nên thì vào hỏi ngươi một chút. Nguyên lai là dạng này à? A Tham nói. Nói như vậy, loại kia hoa lan hẳn là nhân công bồi dưỡng đi ra. Không có khả năng có hoang dại, bằng không sớm bị yêu thú ăn hết. Ta tuy nhiên chưa từng nghe nói dẫn yêu lan loại vật này, nhưng lại biết yêu thú ưa thích cái gì dạng vị đạo. Loại vị đạo này ta có thể điều phối ra đến. Lương Thành nghe nói A Tham có thể điều phối ra, dẫn dụ yêu thú mùi thơm, không khỏi cười nói. Quá tốt, vậy ngươi bây giờ giúp ta điều phối một số A. Ta ngày mai sẽ phải dùng. Cần tài liệu gì ngươi theo ta nói. A Tham cười nói. Phối chế dẫn dụ yêu thú vị đạo không khó. Tài liệu nha, tại vườn thuốc bên trong đều có. Không cần gì ngoài định mức đồ vật. Thành ca ngươi đi theo ta. Ta hiện tại thì cho ngươi tìm tài liệu tốt. Sau đó Lương Thành theo tới. A Tham một mặt thu thập trong vườn linh dược, một mặt nói ra, yêu thú khai trí về sau đồng dạng đi đều là tu luyện nhục thân đường đi. Cho nên đối có thể rất tráng kiện thể phách những cái kia linh thực có đặc thù yêu thích. Cũng tỉ như giống ta loại này linh tham, bình thường luôn luôn cẩn thận che giấu chính mình vị đạo. Dù là phát tán ra một tia đều sẽ đưa tới đại phiền toái. Cho nên bình thường vạn vạn không dám thụ thương. Một khi vị đạo không che giấu được, vậy liền đại họa lâm đầu. Bên cạnh đó, hấp dẫn hơn yêu thú còn có một loại khác vị đạo. Cũng là tương tự thắng bại yêu thú phát tình kỳ chỗ phát ra loại kia tanh nóng nảy vị. Đương nhiên, khác biệt yêu thú phát ra vị đạo cũng là không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là cũng chỉ có chỗ tương đồng, chỉ còn cơ bản hơn tương tự. Sức hấp dẫn cũng là rất lớn. Ta hiện tại đem cái này mấy loại vị đạo lan lộn cùng một chỗ. Như vậy đối yêu thú sức hấp dẫn cũng là không cần nói cũng biết. A Tham một mặt nói. Một mặt đem mấy loại khác biệt linh thực thân thân cùng một số phiến lá thậm chí còn có một số rễ củ hỗn hợp với nhau. Nhất thời, những vật này lan lộn hợp lại về sau. Tại dược viên bên trong tản mát ra một cỗ nhấp nhô hương khí. Cùng Lương Thành tại kiếm chủng bên trong nghe thấy được qua dẫn yêu lan vị đạo cực kỳ tương tự. Lương Thành mừng lớn nói. Đúng, không sai biệt lắm cũng là mùi vị này. Quá tốt. Cảm ơn ngươi. A Tham cười nói. Thành ca, có thể giúp đến ngươi. Ta cũng rất cao hứng. Một mặt nói một mặt đem những này cần linh thực mỗi người thu thập ước chừng 3-4 cân, đưa cho Lương Thành. Lương Thành tiếp nhận những vật này. Nhìn xem cũng là minh bạch cái kia ấn cái dạng gì tỷ lệ nhu hợp phối chế. Rốt cuộc đối với dược lý chính hắn cũng không phải ngoài nghề. Chỉ cần một chút liền rõ ràng. Phương diện này lại là không cần A Tham nhiều lời. Làm tốt cái này cái cọc sự tình. Lương Thành buông lỏng một hơi. Biết ngày mai cuộc đi săn mùa thu chỉ cần không ra cái gì chủ quan bên ngoài. Đoạt cái hạng nhất lần. Đã giống như lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Chuyện này xử lý tốt về sau. Bên ngoài linh thân cũng là cảm giác được tin tức. Bởi vì trong động phủ ma thân nếu biết. Cùng Trần Văn Hoa ngồi cùng một chỗ linh thân tự nhiên cũng là đồng bộ biết được tình huống tiến. Triển, sau đó đã yên lòng Lương Thành cùng Trần Văn Hoa nói một chút chính mình kế hoạch. Sau đó hắn cáo chi Trần Văn Hoa mình có thể điều phối ra một loại có thể hấp dẫn yêu thú dược tề. Chỉ cần đi đến phù hợp địa phương, bố trí xuống cái khốn trận, lại phóng thích dẫn yêu dược tề để yêu thú tự chui đầu vào lưới là được. Không cần lại đầy khắp núi đồi địa đi tìm kiếm yêu thú. Trần Văn Hoa nghe đến tin tức này cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cười nói. Quá tốt. Như thế ta nhưng là nhẹ nhõm. Dụ Dương. Ngươi thật làm. Ta đã sớm biết ngươi lợi hại. Không bằng dạng này. Ta đây. Thì cùng Lý Sư tỷ cùng một chỗ tọa trấn khốn trong trận. Bày đưa rượu và đồ ăn lên. Một mặt uống rượu một mặt quan sát ngươi thi thố tài năng có tốt hay không? Lương Thành gật gật đầu. Được, cứ làm như thế đi. Nghĩ thầm dạng này cũng tốt. Cùng để thực lực này kém cỏi nhị công tử tại bên cạnh mình cản tay vấp chân. Còn không bằng để hắn xa xa xem ra cần phải bớt lo. Ngụy Chỉ Lan nghe vậy lại bĩu môi một cái. đối cái này ưa thích lười biếng Trần Nhị công tử càng là không để vào mắt. Nhưng nhìn tại Lương Thành trên mặt, cũng cố nén không nói gì. Lúc này, có cái lão giả đang đứng tại ngoài sân rộng vây dưới hành lang xa xa nhìn lấy Trần Văn Hoa một đoàn. Người, lão giả này chính là Trần Văn Hoa người bảo vệ, kết đan tu sĩ, Ninh Thúc. Người này họ Ninh, tên một chữ một cái siêu chữ. Bởi vì tu vi còn thấp lúc từng chịu qua Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung ân cứu mạng. Từ đó thì dấn thân vào Trần gia, cam chịu nô bộc thân phận, cung cấp Trần Vĩnh Trung rong đuổi. Chỉ là cái này Ninh siêu tính tình trầm mặc ít nói, lại không quen cùng người ở chung, đồng thời không có quá nhiều chủ kiến, cũng khuyết thiếu trí kế. Rất nhiều chuyện đều xử lý không tốt. Chỉ có một khỏa đối Trung Tín Vương phủ trung tâm đó là không có chút nào chỗ khả nghi. Trần Vĩnh Trung lúc trước là rất coi trọng Ninh Siêu. Một lòng cũng muốn trọng dụng hắn. Nhưng là phân công hắn làm chuyện gì đều không thuận tay. Làm một kiện làm hư hại một kiện. Hoặc là cũng là làm người chủ sự vung tay cái gì đều mặc kệ. Hoặc là cũng là cùng chính mình thuộc hạ tranh chấp đấu khí. Làm đến không có không uy tín. Người người oán trách, Trần Vĩnh Trung cũng là không có cách nào khác. Liền phân công hắn cho mình cái kia nghịch ngợm gây sự Nhị công tử làm bảo tiêu ám vệ. Kết quả phát hiện cái này cái cọc sự tình mới phù hợp Ninh siêu tính tình. Chẳng những thủ hộ cực kỳ chu đáo. Đồng thời đối Trần Văn Hoa quan tâm đó cũng là chân tâm thực ý. Sau đó Trần Vĩnh Trung vẫn đem bảo bối này nhi tử an toàn giao cho Ninh siêu. Để hắn làm người bảo vệ. Hắn sự tình thì một mực không cần quản. Đối Ninh siêu mà nói, Trần gia Nhị công tử Trần Văn Hoa là hắn nhìn lấy từ nhỏ đến lớn. Tuy có chủ tớ phân chia, nhưng trong lòng sớm đã coi hắn là thành chính mình nhi tử đối đãi. Cho nên một mực cực kỳ thủ hộ lấy Trần Văn Hoa. Muốn là hắn gặp gỡ cái gì hung hiểm, Ninh siêu là có thể thông suốt ra tính mạng mình không muốn. Cũng phải bảo đảm hắn an toàn. Mấy tháng trước, Trần Văn Hoa gạt chính mình chạy ra ngoài chơi đùa nghịch. Kém chút gặp nạn, sau cùng mặc dù yên ổn trở về. Nhưng vấn đề này cũng để cho Ninh siêu tốt một hồi đều tại tự trách. Về sau càng là tăng cường đối Trần Văn Hoa thủ hộ. Lần này Trần Văn Hoa mời Lương Thành cùng Ngụy Chỉ Lan cùng một chỗ tham gia cuộc đi săn mùa thu. Giải đấu lớn, Ninh siêu theo thường lệ không có không can thiệp. Chỉ là xa xa thủ hộ lấy. Chỉ là đi theo tại Phi Chu về sau lúc. Hắn bỗng nhiên có một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác. Trong lúc nhất thời toàn thân dùng mình. Tại là quan sát từ đằng xa một hồi lâu. Cảm thấy loại này uy hiếp tựa hồ là theo Lương Thành chỗ đó chuyển đến. Sau đó thì đối Lương Thành đem lòng sinh nghi. Về sau lại gặp Lương Thành cùng Ngư Thủ Tĩnh lên xung đột. Bằng vào cậy mạnh liền đem một thanh thượng phẩm pháp khí bóp thành đoàn sắt. Luyện thể công phu quả thực cường đại, cho thấy thực lực bất phàm. Ninh siêu cảm thấy lấy Lương Thành dạng này thực lực, cũng không làm phiền cùng Trần Văn Hoa dạng này con ông cháu cha lăn lộn cùng một chỗ mới đúng. Cùng Trần Văn Hoa quấy hợp lại cùng nhau, chỉ sợ là có cái gì mưu đồ, cho nên sợ Lương Thành hội gây bất lợi cho Trần Văn Hoa. Bởi vậy thì vẫn âm thầm đứng ở đằng xa, chặt chẽ đề phòng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.